Chương 4. 736 cưỡng ép vào trận. Nếu như mất đi xuống, khai không chịu trách nhiệm. Thánh tử thanh âm lạnh nhạt nói, các ngươi hẳn là sẽ không muốn biết, rơi xuống kết cục sẽ như thế nào. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi run lập cập. Cơ mờ nờ, đây chính là hư không chuyến đi, nếu như rơi ra thuyền, cũng chính là bay ra cái này truyền tống đại trận, vậy liền sẽ rơi vào hư giữa không trung. Vận khí tốt đại khái có thế trong hư không phiêu lưu vạn vạn năm đi, vận khí không tốt cờ mờ nở vài phút bị hư không cắt đứt thành mảnh vỡ, từ đây tan thành mây khói, biến mất tại thiên địa trời cao trong lúc đó. Tiểu mặt than cũng không động đậy nữa. Dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu, thân điện này tế ti ăn vào đi cái kia một vạn linh tệ, tổng có cơ hội để hắn phun ra. Tiểu mập mạp tại bên cạnh bắt tay áo. Này Di Nhan Thánh Tử là cố ý a, nhà bọn hắn tế ti lừa nhiều như vậy linh tệ, ta đang muốn đi đổi hắn, thuyền kia liền động thật sự là sớm bất động muộn bất động, thời gian chọn chính chính tốt kiểu một điểm một cái đầu nhỏ, cũng cảm thấy đây là Di Nhan đối với mình hố hắn như vậy nhiều linh tệ nho nhỏ trả thù quỷ hẹp hỏi. Di Nhan Thánh Tử nếu có thể nghe được kiểu kiểu đại nhân tiếng lòng, nhất định nhi bị tức hộp máu mẹ nó đến cùng ai quỷ hẹp hỏi. Tới nàng phía trước hố hắn hơn 900 vạn linh tệ, hắn đều 10 triệu không cần trả tiền thừa. Lúc này bất quá là bị người hố một vạn, nhìn một cái con hàng này, lột tay háo liền muốn tìm người rút trở về, ai móc quả thực liếc qua thấy ngay thùng thùng. Cả con thuyền thân đột nhiên một cái chấn động, trên thuyền tất cả mọi người bị chấn một cái, tiểu kiều đại nhân vội vàng một tay nắm lấy chẳng chịt, thân thể một cái mãnh liệt lay động. Mặc Liên phi tốc vọt đến bên người nàng, khoát tay liền đem nàng ôm đến trong ngực, đi theo liền vô vô phía sau lưng nàng. Biểu lộ nơi nối lỏng. Một cái khắc toa, Đoạn Nguyệt cu nở dê mang theo giải quyết xong tiểu hòa thượng vừa vặn hướng tầng 2 bong tàu chơi qua tới. Thân thuyền lắc lư thời điểm, Đoạn Nguyệt liền quyết đoán kịp thời đem tiểu hòa thượng bế lên, chất lách người liền đến cửa khoang thuyền miệng. Di Nhan Thánh Tử sắc mặt hung hăng biến hóa một chút, đại gia cẩn thận có người tại dùng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép vào trận đều chú ý, chúng ta lần này hạ xuống sẽ không quá ổn, cẩn thận trong lòng mọi người cũng không khỏi đang mắng mẹ. Thật sự là nằm cái xoa, chẳng lẽ bọn họ đám người này là bị nấm mốc thần phụ thể dô y sao, vì lông mỗi lần ở đâu hạ xuống thời điểm, kiểu gì cũng sẽ ra điểm không trong vụn vặt tình huống gì. Các vị chú ý, phía trước liền phải xuyên qua hư không tiến vào bí cảnh Di Nhan Thánh Tử giống lên một tiếng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên mặt phảng phất chụp lên một tầng màng nước, hô hấp trong chớp mắt cứng lại. Nhưng loại này ngạt thở cảm giác tới cũng nhanh đi cù nở dê càng nhanh. Cả người liền phảng phất từ một tầng nước mịt mờ màng mỏng bên trong chui ra ngoài giống như. Đột nhiên có loại mất trọng lượng cảm giác, tất cả mọi người cơ hồ thực trong cùng một lúc hoảng sợ gào thét lên tiếng, đại gia cực lực ở giữa không trung ổn định thân hình, nhưng luôn có hai cái hai hàng không kịp phản ứng, lập tức té xuống. Ba nhờ một chút liền cho vừa ngã vào một mảnh đại dương màu xanh lam bên trong. Tiêu Mục cho Mặc Liên ôm vào trong ngực, đứng ở giữa không trung, túi đầu hướng xuống nhìn lên. Cái kia một mảnh đại dương màu xanh lam, chính là một mảnh kỳ dị biển hoa. Mỗi đóa hoa đều cùng cái quả bóng nhỏ, tròn đâu đâu 10 phần to lớn. Cái kia hai hàng té xuống nháy mắt, đám người đều là ngẩn người, chờ nhìn thấy bọn họ bị biển hoa bao phủ lúc, trong lòng còn đi theo kinh ngạc kinh. Xong, phía dưới này một mảnh biển hoa ăn thịt người nha, cờ mờ nờ mới tiến bí cảnh liền hao tổn hai cái hai hàng đồng đội siêu đám người, một cái ý niệm trong đầu còn không có truyền xong. Liền gặp cái kia hai người chu nở dê thiên bay ra.